Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 1630. Hư giới ảo cảnh đệ nhất nhân 2. Góc truyện audio.com. Ở quê hương hỗn độn hư không, mình trở thành hỗn độn cảnh chính là hư giới ảo cảnh đạo đệ nhất nhân. Đường chính là mình đi mở, mà đến giới tâm đại lục cũng là tân tân khổ khổ mới được đến phiền tổ tâm giới, thậm chí mình rất nhanh đã siêu việt phiền tổ, thậm chí phiền tổ muốn học tập hư giới điển tịch mình sáng chế. Nay mình bốn mạch dung hợp, phóng mắt toàn bộ giới tâm đại lục hư giới ảo cảnh đạo chỉ có một mình Đông Bá Tuyết Ưng hắn là bốn mạch dung hợp. Có thể nói toàn bộ giới tâm đại lục hư giới ảo cảnh đạo đệ nhất nhân. Ở một chỗ tầng không gian rất cao xa xôi, một vị lão giả cùng La Thành Chủ đang đối diện mà ngồi uống nước trà. Hả, lão giả đột nhiên xa xa nhìn một phương hướng. Nguyên lão ca, làm sao vậy? La Thành Chủ hỏi, Đông Bá Tuyết Ưng nọ, hư giới ảo cảnh đạo đã muốn bốn mạch dung hợp. Nguyên sợ hãi than vạn phần, giới tâm đại lục là hắn sáng chế, mà Đông Bá Tuyết Ưng lại là một trong đối tượng hắn ở các nguyên thế giới trọng điểm chú ý, nếu không hắn sẽ không chuyên môn cân nhắc ra phương pháp luyện chế hồn nguyên binh khí đơn giản hóa ban thưởng xuống, lại càng sẽ không ban thưởng vạn xúc long mẫu tâm đầu huyết. Bốn mạch dung hợp cách cứu cực không phải chỉ kém một bước. La Thành Chủ giật mình, giới tâm đại lục nọ của ngươi, đường phương diện linh hồn cách cứu cực chỉ kém một bước, chỉ có một Đông Bá Tuyết Ưng này. Đúng, chỉ một mình hắn. Nguyên cũng sợ hãi than, đường linh hồn đi tới quá khó khăn Đông Bá Tuyết Ưng bản thân cho rằng, là hư giới ảo cảnh đạo giới tâm đại lục đệ nhất nhân, hắn lại không biết hắn ở giới tâm đại lục là đệ nhất nhân đường phương diện linh hồn. Các tòa nguyên thế giới, phần lớn cũng không có cường giả nhiều như giới tâm đại lục. Nguyên sợ hãi than, đó là bằng vào số lượng thật lớn, lại tính trên một ít người tu hành ở một ít chỗ đặc thù hồn nguyên không gian. Ở phương diện linh hồn cách cứu cực chỉ kém một bước tuy cũng có trên trăm vị. Nhưng mà chưa từng có một ai tu hành ngắn giống như Đông Bá Tuyết Ưng. Đúng vậy, La Thành Chủ gật đầu. Hai người bọn họ biết, cho tới bây giờ, chưa từng sinh ra đường linh hồn đạt tới cứu cực cảnh. Một người đều không có, cho nên Nguyên cũng không có biện pháp ở giới tâm đại lục ban xóm điển tịch. Bởi vì bọn họ tuy ở trong hồn nguyên sinh mệnh đều là cường giả, nhưng cũng không am hiểu đường linh hồn. Đường, này bọn họ biết được ở linh hồn sâu nhất chính là chỉ kém một bước đó là cứu cực. Hắn tu hành 5 tháng quá ngắn, La Thành Chủ cũng cảm thán tính cả quê nhà nguyên thế giới của hắn cùng thời gian trải qua ở giới tâm đại lục cộng lại cũng không đủ 2 vạn ước năm. Không đủ 2 vạn ước năm đã đem hư giới ảo cảnh đẩy tới một bước như bây giờ. Quá khủng bố, hắn ở hư giới ảo cảnh thiên phú xác thực kinh người. Nguyên cũng hai mắt tỏa ánh sáng, ta có một loại dự cảm, hắn nếu hư giới ảo cảnh đạt tới cứu cực, sợ là thành hồn nguyên sinh mệnh sẽ không khó khăn, ha ha, hắn là ở giới tâm đại lục ta tu hành đột phá, nhìn tính nết hắn, so với người ta càng để ý nhỏ yếu này, là thực nhớ tình cũ, rất biết ơn, đến lúc đó, chỉ sợ thực dễ dàng liền gia nhập chỗ chúng ta. Đúng, La Thành Chủ cười tủm tỉm, ta trước đó cũng đưa cho hắn 9 đóa thế giới hoa, bất quá tất cả điều kiện tiên quyết là hư giới ảo. Góc truyện audio.com, cảnh của hắn đạt tới cứu cực, đường tầm thường, đột phá đến cứu cực một bước cuối cùng đều phi thường khó, chỉ sợ cái hư giới ảo cảnh này muốn đột phá sẽ càng khó. Các nguyên thế giới, ở phương diện linh hồn cách cứu cực chỉ kém một bước là trên trăm vị, đều người người dẫm chân tại chỗ, không có một ai có thể bước ra một bước cuối cùng. Nguyên nhẹ nhàng gật đầu. Ta đã sớm ban cho hắn một giọt vạn xúc long mẫu tâm đầu huyết, đối với hắn một vũ trụ thần chưa nhảy ra lồng giam mà nói, đây là cực hạn linh hồn của hắn. Chúng ta không giúp được hắn, hư giới ảo cảnh đạo, hắn đã là đứng ở đỉnh cao nhất, mặt sau, liền cần chính hắn đi. Hắn tu hành là thật mau, phương diện này tốc độ thiên phú cũng vượt xa toàn bộ những người đã biết. La Thành Chủ cũng gật đầu tuy một bước cuối cùng rất khó, nhưng nếu luận hy vọng, hắn hy vọng là lớn nhất. Chờ xem, Nguyên mỉm cười, đều nói ta sáng tạo giới tâm đại lục là lãng phí thời gian, bọn họ lại không biết hao phí đủ thời gian, còn phải có đủ kiên nhẫn, mới có cường giả chân chính xuất hiện. Hai người bọn họ chú ý một phen, liền không hề quản nhiều, bọn họ cũng biết, Đông Bá Tuyết Ưng này muốn hư giới ảo cảnh đạt tới cứu cực, sợ không dễ dàng như vậy. Quê nhà hỗn độn hư không? Nơi này so với giới tâm đại lục yên tĩnh hơn nhiều, nhưng lại là yên tĩnh trước khi mưa gió đến. Đệ nhất cường giả toàn bộ hỗn độn hư không thánh chủ một lòng tiềm tu, hấp thu tín ngưỡng khổng lồ của vô số con dân cổ thánh giới, mượn dùng cổ thánh hóa thân chuyển thành lực lượng bổn nguyên. Ở thánh giới khác các địa phương của hỗn độn lục địa cũng có vô số tín ngưỡng hắn, đang không ngừng cống hiến tín ngưỡng lực. Thánh chủ luôn luôn xúc thế chuẩn bị ở lúc đại phá diệt buông xuống là lại đến một lần đánh sâu vào cuối cùng thử có thể ở thời đại này nắm trong tay quy tắc tối cao hay không, để cho tự thân trở thành hồn nguyên sinh mệnh. Nếu thất bại cũng chỉ có thể đợi thời đại khác. Mà nhóm vũ trụ thần khác giống đám người Đông Bá Tuyết Ưng cũng đều đang một lòng tiềm tu. Không thành cứu cực là không thể cứng rắn kháng nguyên thế giới phá diệt cùng với tân sinh. Mà ở hành lang mê giới, ở trong một tòa không gian phong bế, lơ lửng một đóa hoa màu đen, đóa hoa hoàn toàn khép lại. Cũng trải qua năm tháng dài lâu, đóa hoa màu đen này rốt cuộc chậm rãi nở rộ, lộ ra một vị nam tử gầy yếu tả có đôi lân giáp thật dài khoanh chân ngồi ở bên trong, đúng là một vị hủy diệt ma tộc cũng là thủ lĩnh toàn bộ hủy diệt ma tộc hành lang mê giới hiện nay quân đế. Quân đế chậm rãi mở mắt ra, trong đôi mắt đã có sắc thái kỳ dị. Cứu cực cảnh ta rốt cuộc đạt tới. Quân đế khó nén phấn khởi, hắn nhìn không gian trước mặt vô số tuyến lực lượng tràn ngập khắp nơi, mà tất cả quy luật này đều bị hắn nắm trong tay, hắn dễ dàng có thể nắm trong tay một cỗ lực lượng cứu cực này. Đạt tới cứu cực cảnh ít nhất nguyên thế giới này cho dù đại phá diệt ta cũng có thể dễ dàng kháng lại, có thể dễ dàng sống đến thời đại sau. Quân đế híp mắt suy tư, nghe tiền bối chỉ điểm, trong nguyên thế giới này có thạch lão quái cùng thánh chủ hai cứu cực cảnh, thánh chủ cũng là hủy diệt ma tộc từ thời đại thật lâu trước kia. Bất quá, một tòa nguyên thế giới cuối cùng cũng chỉ có thể có một người nắm trong tay quy tắc tối cao, bọn họ đều là đối thủ. Góc truyện audio.com, của ta, cách chương.